Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1572, lôi hỏa hình là phiền toái. Người không chọc nổi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Thanh Vũ Tuyền hồi tông, dù sao cũng là vui mừng sự việc, bị nghênh đón tiến vào Lưu Hỏa Tông trong, mà Dịch Tiểu Phi một đường đi theo. Thanh Vũ Tuyền dĩ nhiên cũng biết thật tốt hướng cha mình. Người thân, bên trong tông trưởng lão, giới thiệu Dịch Tiểu Phi, đỉnh thứ 9 thiên cực đệ tử, là sư đệ của mình. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là thông thiên cảnh thánh nhân, là kinh lôi tông đệ tử thân truyền. Cái này một thân phận đã đủ để cho Lưu Hỏa Tông coi trọng. Bất quá đoạn đường này tới, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể cảm giác nhạy cảm đến, lại tới Lưu Hỏa Tông rất nhiều trưởng lão, đối đãi mình ánh mắt, có chút không giống nhau, cũng không có qua nhiều để ý tới. Khi tiến vào Lưu Hỏa Tông sau đó, Dịch Tiểu Phi liền bị an bài vào Lưu Hỏa Tông tốt nhất tân khách tiếp đãi chỗ ở. Còn như Thanh Vũ Tuyền chính là đơn độc cùng mình người thân gặp nhau. Ở Lưu Hỏa Tông tông chủ Thanh Hòa trong trạch viện, Tuyền Nhi, người đem hắn mang về, là muốn cho tông môn những trưởng lão kia nhìn chứ. Đối với con gái của mình, Thanh Hòa dĩ nhiên biết kỳ tâm tư, dẫu sao cái này Dịch Tiểu Phi, là người ngọn núi thứ 9, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền, mặc dù so với cái đó lôi hỏa hình vẫn có nhất định chênh lệch, nhưng có thể ở trình độ nhất định chặn lại tông môn những trưởng lão kia miệng. Cha, Tuyền Nhi người không thích, làm sao có thể cùng Kỳ Thành là đạo lữ? Huống chi cái này lôi hỏa hình còn lấy ta người thân uy hiếp. Hôm nay ở bên này, chẳng qua là Thanh Vũ Tuyền hòa Thanh Hòa nói chuyện. Thanh Vũ Tuyền đương nhiên là có sao nói vậy. Tuyền Nhi, chuyện này xa xa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu là trưởng lão đoàn liên hiệp làm áp lực, cha người ta vì ngươi hạnh phúc đều có thể đè xuống. Nhưng còn có một chuyện, ở tin kiện trong, ta cũng không có nói cho ngươi. Thanh Hòa khẽ thở dài một cái, trên gương mặt kia cũng là rất là không biết làm sao. Cha, còn có cái gì? Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền rất là tò mò, không khỏi mở miệng hỏi. Lão tổ tông ý hướng, tựa hồ cũng là muốn cùng ngươi lôi hỏa hình trở thành đạo lữ. Lão tổ tông, nghe được cái này ba chữ, để cho Thanh Vũ Tuyền sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới liên quan tới đạo lữ sự việc, liền lão tổ tông cũng đúc kết tiến vào. Bọn họ Lưu Hỏa Tông lão tổ tông, chính là Lưu Hỏa Tông chân chính người mạnh nhất, là Lưu Hỏa Tông trong, duy nhất Thánh Vương cường giả. Bảo vệ Lưu Hỏa Tông, một mực dốc lòng tu luyện, tăng lên mình thọ nguyên, lấy hắn trạng thái, rất ít đối với Lưu Hỏa Tông tông môn sự việc nhúng tay, mà hôm nay lại có thể chú ý lôi hỏa hình sự việc. Cha, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Vũ Tuyền sắc mặt thật không tốt, vốn lấy là sự việc còn không có rất đặc biệt nghiêm trọng. Mà hôm nay biết được tình huống, chuyện nghiêm trọng, hoàn toàn đã vượt ra khỏi mình phạm vi thừa nhận. Lão Tổ Tông coi trọng lôi hỏa hình. Ở hôm nay kinh lôi tông đệ tử thân truyền trong, lôi hỏa hình đã là thật thánh cường giả, hoàn toàn là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Hơn nữa rất nhanh hắn chính là kinh lôi tông tông tử, sau này càng có cơ hội đi tranh đoạt kinh lôi tông tông chủ vị. Dù là hy vọng nhỏ bé, lôi hỏa hình cái này vẫn rất có hy vọng đột phá trở thành thánh vương. Cha, vậy lão tổ tông chính là nhìn chúng hắn tiềm lực. Ta sư đệ tiềm lực, một chút đều không so hắn kém. Huống chi sư tôn vẫn là đỉnh thứ 9 thiên cực. Thanh Vũ Tuyền phản bác mở miệng nói, mà Thanh Hòa nghe, lắc đầu một cái, hy vọng vẫn phải có. Dẫu sao lão tổ cũng không biết ngươi người sư đệ kia sự việc. Hy vọng lão tổ tông lo lắng cho ngươi một phen đi. Bất quá Tuyền Nhi, Ngươi thật muốn cùng thằng nhóc kia trở thành đạo lữ sao? Hắn dù sao cũng là sư đệ của ngươi. Con gái mình ánh mắt là không sai, chẳng qua là cùng là Kinh Lôi Tông, ngọn núi thứ 9 đệ tử, vẫn là sư tỷ, ở về tuổi tác, con gái mình còn lớn hơn với đối phương. Hơn nữa từ tình huống vừa rồi tới xem, cái đó Dịch Tiểu Phi tựa hồ cũng không biết chuyện à. Hoàn toàn là con gái mình kéo tới. Lần này Thanh Vũ Tuyền ngược lại không biết nên làm sao mở miệng. Bởi vì là nàng cũng không có đem sự việc nói cho Dịch Tiểu Phi. Tới Lưu Hỏa Tông mục đích, cái này ở trình độ nhất định, hoàn toàn tồn tại lừa dối tính chất phác. Cha, ta sẽ cùng sư đệ nói một chút. Thời khắc này Thanh Vũ Tuyền chỉ có thể như vậy lên tiếng. Cái này làm cho Thanh Hòa gật đầu một cái. Con gái mình có xử lý chuyện năng lực cùng chủ kiến. Hắn dĩ nhiên sẽ đứng ở con gái mình bên người. Toàn lực giúp đỡ. Nơi này đồng thời. Ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi bị an bài nghỉ ngơi một chút tới không bao lâu. Lưu Hỏa Tông trong. Có nhiều trưởng lão tới thăm. Đối với Lưu Hỏa Tông trưởng lão, Dịch Tiểu Phi không nhận ra người nào hết. Nhưng cái này đến trưởng lão, thực lực cũng không phàm. Tổng cộng là 36 người. Yếu nhất 6 người là thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Mà những thứ khác 30 người đều là thật thánh cấp cường giả khác. 36 người đến, thực lực bất phàm. Ít nhất ở xích đồng cấp thế lực Lưu Hỏa Tông trong. Địa vị bất phàm, mình mới tới ở Lưu Hỏa Tông. Bực này trận thế tới gặp mặt mình, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút kinh dị. Chủ yếu những cái kia Lưu Hỏa Tông trưởng lão, ở đơn giản giới thiệu sau đó, liên thẳng vào chủ đề. Căn bản không tồn tại bất kỳ vòng vo, mà Dịch Tiểu Phi cũng cuối cùng biết. Tại sao cái này lúc tới, những cái kia Lưu Hỏa Tông trưởng lão xem đợi ánh mắt mình. Có rất lớn bất đồng, lúc nào sư tỷ của mình muốn cùng Lôi Hỏa Hình cái tên kia trở thành đạo lữ. Hơn nữa Lôi Hỏa Hình còn mang hắn trước người tông môn. Bái phỏng qua Lưu Hỏa Tông, Mộc trưởng lão, Hạnh trưởng lão, các người cái này lại là ý gì? Dịch Tiểu Phi nhìn ngồi đối diện hai lão đầu, lời nói mới rồi nói ra, để cho Dịch Tiểu Phi có chút tức giận, hay là muốn ngươi biết khó mà lui. Cùng là Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền, Lôi Hỏa Hình đã là thật thánh cường giả. Một điểm này, Dịch Tiểu huynh đệ kém hơn đi. Đây nếu là chọc giận Lôi Hỏa Hình, sợ là ở trong Kinh Lôi Tông, đều có không thiếu phiền toái. Không tệ. Lôi Hỏa Hình đã mang người tông môn tới Lưu Hỏa Tông xin cưới, liền lão tổ tông đều rất coi trọng. Hai người ngươi một câu, ta một lời, hướng Dịch Tiểu Phi nói, Lôi Hỏa Hình là phiền toái sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, Lôi Hỏa Hình là thật thánh cường giả không tệ, nhưng đối với mình là thật chưa nói tới phiền toái. Nếu là chí thánh cường giả, vậy tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói là phiền toái, còn có thể nói thông. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi cười nhạt, ở Lưu Hỏa Tông trưởng lão trong mắt, hoàn toàn chính là cố làm ổn định. Dẫu sao người cũng là muốn mặt mũi, Dịch Tiểu huynh đệ là dự định tìm phiền toái. Cái này đã không chỉ là tìm Lôi Hỏa Hình phiền toái, cũng là tìm chúng ta Lưu Hỏa Tông phiền toái. Lôi Hỏa Hình nếu là cùng Thanh Vũ Tuyền trở thành đạo lữ, vậy sau này ở Kinh Lôi Tông địa vị, quan hệ đến Lưu Hỏa Tông rất nhiều lợi ích. Lấy Lôi Hỏa Hình thiên tư, ở tương lai rất có tỷ lệ trở thành Thánh Vương Cường Giả. Thánh Vương Cường Giả là cường đại cỡ nào tồn tại? Dịch Tiểu huynh đệ ngươi có thể làm được không? Vượt qua Lôi Hỏa Hình, giờ phút này vậy Mộc trưởng lão. Còn có Hạnh trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm xuống. Trước có thể thật tốt nói chuyện, nhưng Dịch Tiểu Phi ở bọn họ trong mắt, thật sự là không tán thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http